Võ Tôn đỉnh cấp, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208 Hình Thiên Sư Huynh, đám đệ tử Thiên Nhận Viện mừng rỡ. Hình Thiên Sư Huynh, đánh chết lũ khốn nhất Nguyên Viện, giành cây vạn tuế về đi. Hình Thiên Sư Huynh chính là chủ sự của chúng ta, huynh ấy sẽ thay chúng ta tiếp chiến. Thằng khốn nhất Nguyên Viện kia, ngươi chết chắc rồi. Đám đệ tử Thiên Nhận Viện hét lớn. Hàn Liên chỉ cười khinh. Hình Thiên, chưa nghe bao giờ. Cơ bắp được đó, dám tiếp chiến sao? Hình Thiên vung trảm mã đao về phía Hàn Liên. Có gì mà không dám, tới đi, để ta xem lũ đệ tử của cái chốn nhất Nguyên Viện lót đáy có bản lĩnh gì. Hàn Liên bật cười, Bích Thủy Trường Thiên kiếm vung ngang tới trước ngực. Sở Trực, Sở Chính đứng sau cũng bật cười. Sở Chính hạ giọng nói. Ha ha, xem ra chỉ cần Hàn Liên đồng ý với thằng cơ bắp này thì chúng ta có thể cầm cây vạn tuế về nhà rồi. Cửu Thiên sư đệ, phòng đệ sắp có cây vạn tuế rồi đó. Cửu Thiên cười khổ, thì ra đây là kế hoạch của Hàn Liên sư huynh, trước tiên là chọc giận đối phương, sau đó lập tức đánh cực, dù thắng hay thua thì nhiều nhất cũng chỉ cần xin lỗi, sau đó an toàn rời đi. Sở Trực cũng cười, rất có tác dụng phải không? Dù sao chỉ cần mấy thằng nhãi Thiên Nhận Viện đó không lên, chắc chắn Hàn Liên sẽ thắng. Cửu Thiên gật đầu, chuyện này cũng chẳng cần nghi ngờ, thực lực của Hàn Liên sư huynh khoảng nội canh cấp 6. Võ giả bình thường không phải là đối thủ của huynh ấy. Cộng thêm kỹ thuật kiếm pháp mạnh mẽ, dù võ giả ngoại công có tới cũng không cần sợ hãi. Hình Thiên của TNC lập tức vận canh kình khá rắn, có vẻ là nội canh cấp 5, cấp 6. Từ canh kình mà nói thì trình độ hai người cũng ngang nhau. Hừ, Hình Thiên hét lớn một tiếng, hai tay nâng chiến mã đao lên khỏi đỉnh đầu, hắn quay như bay, cũng như một cơn lốc. Ngay sau đó, một đao quét về phía Hàn Liên, đao khí lập tức cắt ra một khe bán nguyệt trên mặt đất. Hàn Liên đưa Bích Thủy Trường Thiên kiếm lên chặn chiến mã đao. Các bắp thịt trên cánh tay của Hình Thiên như thắt lại rồi nổi gân xanh, càng làm tăng thêm sức mạnh cho hắn. Hàn Liên vẫn bất động như núi, một tay cầm kiếm, dù Hình Thiên có dồn lực thế nào, anh ta vẫn đứng yên sừng sững. Đệ tử Thiên Nhận Viện đứng xung quanh đều sừng sờ không thôi. Họ không ngờ nhất Nguyên Viện lót đáy lại có cao thủ thế này. Hàn Liên lật cổ tay rồi vẽ ra một đường kiếm, sau đó hất bay chiến mã đao. Kiếm quang liên tục lóe lên, trong phút chốc Hình Thiên đã trúng liên tục 3 kiếm. Nhưng lúc này, chiến mã đao của Hình Thiên lại rơi xuống. Mặt đất nứt toạc, một kiếm chém xuống, Hàn Liên lập tức lùi lại. Cách chương.